Chỉ cần đến lúc đó mình vành ra giá thấp hơn so với MR vẫn là có cơ hội. Gần 9 giờ tối, Phò Nhiễm và Minh Thành Hữu mới về đến nhà. Hai người lên lầu. Phò Nhiễm đi đến trước laptop mở ra. Minh Thành Hữu ôm lấy cô từ phía sau. Ngủ đi. Anh đi tắm rửa trước đi. Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng Phò Nhiễm, lại vuốt ve bả vai của cô. Đêm nay anh và em tắm cùng nhau đi. Cho em 10 phút, xong ngay đây. Phò Nhiễm xoay người, bàn tay đẩy Minh Thành Hữu ra. Anh đi trước đi. Anh oán trách mấy tiếng, tiến tới khẽ hôn lên môi cô. Phò Nhiễm có chút không yên lòng. Minh Thành Hữu nâng tay vỗ nhẹ về phía mông cô. Em thử có bộ dáng này ở trên giường xem. Phò Nhiễm ngồi vào trước máy tính, sau khi mở ra thấy có dấu vết bị xem trộm. Phía sau laptop có một chậu cây nhỏ trang trí. Ngón tay cô thon dài đẩy ra cành lá tươi tốt, lấy từ bên trong ra một máy quay phim mini. Phò Nhiễm đặt đồ đến trước mắt. Có lẽ có chút chuyện cô cần tìm Hứa Dung nói chuyện, cũng là lúc nên nói cho mọi người trong nhà biết. Chương 175, hào môn tranh đấu, giá họa. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Tâm tình Hứa Dung không yên, cảm thấy rất bất an cho đến khi Minh Vành đi xã giao ở bên ngoài trở về. Thấy cô ngồi yên không nhúc nhích, anh xoay người, để mặt cô và anh đối diện nhau. Đã ăn tối chưa? Hứa Dung lấy lại tinh thần, hai tay ôm lấy cổ anh. Sao giờ anh mới về? Không phải anh đã nói gần đây anh có mấy hạng mục sao? Hứa Dung ngẩng đầu. Không phải Tiểu Nhiễm đã nói muốn rút tay khỏi MR sao? Minh Vành đưa hai ngón tay kéo caravat. Còn chưa tới quyết định cuối cùng, anh muốn tranh thủ một chút. Sắc mặt Hứa Dung khẽ thay đổi, miệng cắn cắn mu bàn tay. Minh Vành liền đưa tay nắm lấy tay cô. Mỗi lần em khẩn trương đều cắn mu bàn tay, em có chuyện gì sao? Có khả năng em đã làm sai một việc. Minh Vành lờ đễnh nghĩ, cô ở nhà thì làm gì có chuyện gì xảy ra. Anh đi tắm đây. Hứa Dung nắm lấy cánh tay Minh Vành. Hôm nay em đã vào phòng Tiểu Nhiễm. Minh Vành dừng lại. Em nói cái gì? Hứa Dung đưa ái tay che mặt, đợi cho cảm xúc ổn định, cô mới đưa tay kéo hộp tủ, lấy ra một cái USB. Em nghe nói Tiểu Nhiễm đã đàm phán một hạng mục thành công. Em biết vì hạng mục này mà anh đã cố gắng rất nhiều, cũng biết hạng mục này có ý nghĩa với công ty như thế nào. Em đem bảng báo giá cùng tài liệu của cô ấy đều đặt ở đây. Em... Minh Vành kinh hãi, đưa tay cầm lấy USB. Anh vội vã cắm vào trong máy tính, mở ra nhìn kỹ, quả nhiên là tài liệu cơ mật của MR. Thần sắc Minh Vành lạnh lùng, ngồi vào bên cạnh Hứa Dung. Hứa Dung thấy vẻ mặt anh càng lúc càng lạnh đi, liền nói. Em không nghĩ được nhiều như vậy. Em làm sao có thể lấy được thứ trọng yếu như vậy? Lúc đó, Tiểu Nhiễm mạng hạn hãn ra ngoài, trên lầu 2 cũng không có ai, mà mật mã của cô ấy cũng không quá khó. Hứa Dung cẩn thận nhớ lại, nói rõ cho Minh Vành nghe. Không có khả năng. Minh Vành lắc đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chúng ta không thể dễ dàng lấy được bảng báo giá. Huống hồ, Tiểu Nhiễm sao có thể vô duyên vô cớ trước mặt em mà nhắc đến hạng mục này? Hứa Dung lắc lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Minh Vành đem USB rút ra, nắm chặt trong tay. Anh vừa mới cùng ông chủ của công ty này ăn cơm, cũng không nghe họ nói chuyện hợp tác cùng MR. Hết thảy vẫn còn đang chờ đoạn đấu thầu. Hứa Dung lại một nữa cắn mu bàn tay. Minh Vành kéo tay cô, ánh mắt tối đen, đem tay cô đặt vào trong ngực. Không có chuyện gì đâu. Có phải Tiểu Nhiễm đã biết chuyện hay không? Minh Vành gác cằm lên đỉnh đầu cô. Đến mai thì biết, em đừng lo lắng. Minh Thành Hữu tắm xong bước ra ngoài, thấy cô đang ngồi ở mép giường, hai cánh tay anh đặt lên bả vai cô. Em đi tắm đi. Phó Nhiễm nhận lấy khăn từ tay anh, lau đầu giùm anh. Minh Thành Hữu thích chí khép hờ mắt, thân thể ngã vào trên đùi cô mà nằm. Ngồi dậy đi, tóc anh còn rất ướt. Dù sao lát nữa em cũng phải tắm mà. Minh Thành Hữu kéo kéo tay cô. Em gãi chỗ này giúp anh. Phó Nhiễm ấn ấn bà và anh một hồi, sau một lúc lâu, anh đưa tay vỗ vỗ trần cô. Em nên đi tắm đi, em gãi không đúng chỗ ngứa, làm cho anh càng thêm khó chịu. Phó Nhiễm nghĩ đến chuyện ngày mai không biết ứng phó như thế nào. Cô cũng không biết, đến tận cùng thì mình và anh tham dự vào chuyện này được bao nhiêu, hay là cả anh ta đều không biết gì. Minh Thành Hữu thấy cô không chuyên tâm, anh cho người ôm cô đặt lên đùi, phần thân dưới bỗng cứng lên. Lúc này Phó Nhiễm không thể không phục hồi tinh thần lại. Cô đưa tay vòng lấy cổ anh, bàn tay anh ở phía sau chụp được tay cô. Thật sự muốn làm sao? Phó Nhiễm úp mặt vào cổ anh, ngữ khí làm đúng cũng quyến rũ. Em mệt mỏi, không muốn làm đâu. Anh thật sự muốn hung hăng ném cô trên giường rồi chiếm thế thượng phong. Tất cả như đã chuẩn bị hết rồi, sao giờ cô lại thàn mệt mỏi? Ai ra, có khả năng đó sao? Đối với mình Tam Thiếu, tất cả các phụ nữ ở trên giường đều thuần phục anh hết. Anh làm một vài động tác chậm rãi, trêu chọc một chút, dùng chiều lạt mềm buộc chặt, góc độ vừa phải, không sâu lắm, đợi cho cô động tình, lúc đó anh mới tấn công. Thật vất vả mới làm được vậy, anh không thể thúc ép cô quá mức. Phó Nhiễm mệt mỏi ảo não, thanh âm mang theo tiếng thở dốc vang lên bên tai anh. Rốt cuộc anh có làm hay không? Ý em là sao ta? Minh Thành Hữu em thân thể cô xê dịch một chút, đưa mắt nhìn phía dưới. Hai tay cô chế trụ bả vai anh, mọi sự hưng hãn thường ngày như biến đâu mất. Anh cắn cắn một chút nơi yếu điểm của cô. Được rồi, cô nhận thua. Phó Nhiễm điều chỉnh tư thế, sau đó từ từ ngồi xuống. Hai tay anh nhanh chóng nắm lấy eo cô, thân mình cô co rút mạnh một trận. Anh liền xoay người đặt cô dưới thân. Thật sự là muốn tra tấn chết anh sao? Da thịt màu đồng hòa cùng sắc cam của ánh đèn tạo nên một phong cảnh nhuốm đầy mùi tình cùng vô cùng xinh đẹp. Phó Nhiễm vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống lầu ăn sáng. Minh Thành với Ứng Dung cũng từ lầu bà bước xuống. Anh hai, Hứa Dung nhìn Phó Nhiễm. Hán Hán đã dậy rồi sao? Nhóc con kia quậy phá cả một buổi tối, giờ đã ngủ lăn quay rồi. Hứa Dung thấy thần sắc Phó Nhiễm bình thường, trong lòng lòng chắc là không có chuyện gì đâu. Minh Thành nắm chặt tay cô, bảo cô đừng khẩn trương. Mấy người ngồi xuống bàn ăn, Lý Vận Linh động đũa đầu tiên. Phó Nhiễm không ăn một chút điểm tâm nào, cô đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Minh Vành ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt của cô. Mẹ, có chuyện này... Phó Nhiễm mở miệng, Hứa Dung sợ tới mức cầm đũa trong tay mà run rẩy. Minh Vành cướp lời Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, có chuyện anh thay Hứa Dung xin lỗi em. Lý Vận Linh ngẩng đầu. Các con làm sao vậy? Minh Vành buông muỗng trong tay xuống. Hứa Dung biết hạng mục kia rất quan trọng với con, cô ấy mong muốn con trúng thầu, vì thế đã tự tiện vào phòng em lấy một ít tư liệu trong máy tính của em. Đây là USB, thực xin lỗi. Hứa Dung xấu hổ vô cùng, hai tay khẩn trương, gắt gào nắm chặt lại. Minh Thành Hữu dường như không đếm xỉa tới, im lặng ở một bên, tào nhã ăn điểm tâm. Lý Vận Linh đưa mắt nhìn Hứa Dung, Phó Nhiễm bất ngờ nghe được lời như vậy, động tác trong tay dừng lại, nhìn Minh Vành đặt USB lên bàn. Lý Vận Linh nhịn không được, liền nói. Dung Dung, thường trưởng như chiến trường, tại sao con lại làm như thế? Công tư phân mình, phải tự dựa vào sức lực của chính mình chứ. Mẹ, con xin lỗi. Phó Nhiễm tiếp nhận USB, Minh Vành không đành lòng, thấy Hứa Dung bị trách mắng. Mẹ, cũng tại cô ấy muốn tốt cho con. Minh Vành, con không nên bao che. Mình đành nghĩ cầm một tiếng biếng bánh mì lên, thầy Phó Nhiễm bỏ trứng ốp lép vào. Mẹ, thôi quên đi. Phó Nhiễm mở miệng. Mình vành hầu như không động tới bữa sáng, hai tay đặt lên bàn. Tiểu Nhiễm, anh muốn biết em làm như vậy là tột cùng là có mục đích gì? Tiêu quản gia đứng ở bên cạnh, ánh mắt không tự chủ mà nhìn cô. Phó Nhiễm tiếp lời Minh Vành. Anh hai, em không hiểu rõ ý của anh. Hạng mục này em cố ý tiết lộ tin tức cho Hiếu Dung. Sắc mặt Phó Nhiễm không thay đổi. Quả thật là có khả năng MR sẽ thắng trong hạng mục này. Huống hồ đối phương cũng đã mở miệng nói muốn ký hợp đồng. Minh Vành cầm lấy dĩa trong tay, tùy ý ăn một miếng thịt bò. Anh không biết em làm vậy là có mục đích gì, nhưng Hiếu Dung là vị hôn thê của anh. Nếu hai người không thể chấp nhận cô ấy trở thành một thành viên trong gia đình, anh và cô ấy có thể chuyển ra ngoài. Minh Thành Hiếu hạ khóe môi, nâng mắt lên nhìn người đối diện. Anh hai, anh muốn làm rõ điều gì? Không có ai bắt buộc cô ấy sao chép tư liệu. Với lại, lúc đó máy tính ở trong phòng của chúng em, cô ấy làm sao không lấy được? Không cần nói anh cũng tự hiểu. Quên đi, quên đi. Lý Vận Linh lên tiếng hòa giải. Dưng dưng, sau này còn đừng làm chuyện giống như thế này nữa. Hứa Dung gật đầu, mấy người còn lại cũng không ai nói gì thêm. Chuyện này cứ thế mà cho qua, thật sự không để lại một miếng vướng mắc gì. Phó Nhiễm chờ với An Hãn ở trong vườn, Minh Thạnh Hữu và Minh Vành đều tới công ty. Hứa Dung đứng ở bàn cầu lầu 3, ngắm nhìn cảnh phía dưới. Ở đây đấu tranh dữ dội, mỗi người đều mang một cái mặt nạ. Cô hiểu rất rõ điều này, muốn cô đứng vững tại đây, thứ nhất phải dựa vào Minh Vành, thứ hai là Lý Vạn Linh. Hứa Dung đi vào trong vườn hoa, thấy Phó Nhiễm đang cầm bóng chơi cùng con trai. Ném bóng ra, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hứa Dung. Cô đem đồ chơi đưa cho chị Nguyệt, đi theo Hứa Dung tới chiếc bàn đá cách đó không xa. Hứa Dung ngồi vào chỗ của mình rồi nói. Tiểu Nhiễm, ngày đó ở nhà nhận được điện thoại cùng chuyện lần này đều là do cô tự sắp sao? Phó Nhiễm thu hồi lại ánh mắt đang nhìn theo Hạn Hãn. Tôi cảm thấy tôi có cần thiết làm như vậy không? Tôi cũng không biết nữa. Phó Nhiễm vô thức cũng mang mình một cái mặt nạ. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như anh hai không nói cô tiến vào phòng của tôi, thật sự tôi cũng không biết. Cả mục kia tôi và đối tác đã có ý hợp tác với nhau. Nếu như công ty của anh Hải thật sự có nhu cầu cấp bách, chúng ta có thể hỗ trợ. Hứa Dung, chúng ta đều là người một nhà. Hứa Dung nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngoài sự chân thành, thật sự cô ta không tìm được bất cứ điều gì khác. Ngồi trong vườn một lát, Hứa Dung đứng dậy đi về phòng. Lý Vận Linh đang ở trong phòng ngủ trưa, tiểu quản gia mang một chút hoa quả mới lên lầu. Mới vào phòng, liền nghe được tiếng nồn mửa truyền tới, tiêu quản gia vội vàng chạy lại. Nhị thiếu phu nhân. Sau một lúc lâu, mới nghe được tiếng xả nước, sắc mặt Hứa Dung tái nhợt, dựa vào vách tường, mở cửa ra nhìn tiêu quản gia. Nhị thiếu phu nhân, cô không có việc gì chứ? Hứa Dung lắc đầu. Hai ngày nay tôi hơi buồn bực, khó chịu, luôn có cảm giác muốn nôn. Sắc mặt tiêu quản gia vui vẻ. Nhị thiếu phu nhân, không phải cô mang thai chứ? Hứa Dung đi tới trước sofa, đưa tay vỗ vỗ ngực. Mang thai? Không thì tôi chạy xuống thông báo cho chú Dương, chờ cô tới bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra xong, cô cũng an tâm hơn. Thật tốt quá, phu nhân vẫn luôn ngóng trông nhị thiếu phu nhân mang thai. Hứa Dung đưa tay che mặt. Tiêu quản gia, bà giúp tôi một việc được không? Nhị thiếu phu nhân cứ nói. Hứa Dung đưa mắt ra cửa, hạ giọng nói. Bà giúp tôi tới hiệu thuốc mua que thử thai, chuyện này đừng nói cho ai biết nha. Được, già này đi ngay. Tiêu quản gia đứng dậy rời đi, Hứa Dung đi tới trước ban công. Hạn Hãn đang vui chơi ở phía dưới, cười khanh khách. Phó Nhiễm thấy tiêu quản gia ra ngoài mua đồ cũng không tiện hỏi nhiều. Trong nhà có không ít thứ mà bà ấy phải tự đi ra ngoài mua. Hứa Dung đứng yên ở ban công chờ tiêu quản gia trở về. cô ở trong toilet một hồi lâu, khi đi ra vẫn thấy Tiêu quản gia còn ở trong phòng. Nhị thiếu phu nhân, thế nào rồi? Vẻ mặt Tiêu quản gia tràn đầy sự mong đợi. Hứa Dung đóng cửa phòng lại. Thật sự không ngờ, tôi có thai rồi. Tiêu quản gia mừng rỡ. Thật tốt quá, tôi sẽ nhanh chóng mang tin tức tốt này báo cho thiếu phu nhân. Tiêu quản gia, đợi chút. Hứa Dung vội gọi bà lại. Khoe thử thai, dù sao cũng không chính xác lắm. Lần khác, tôi tới bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn rồi nói cũng được. Như vậy cũng được. Hứa Dung ngẩng đầu nhìn Tiêu quản gia. Trước tiên, bà đừng nói cho mọi người trong nhà. Mang thai là chuyện lớn, tôi thật sự hy vọng chuyện này phải do chính bản thân tôi nói ra. Được được. Tiêu quản gia vội vàng gật đầu. Phó Nhiễm im lặng ở trong phòng làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô sợ đánh thức con trai nên vội vàng đứng dậy mở cửa. Hứa Dung đưa tay ôm bụng, sắc mặt khó coi. Tiểu Nhiễm, có thể đi cùng tôi tới bệnh viện được không? Cô làm sao vậy? Bụng tôi rất đau, không biết tại sao lại như thế này. Phó Nhiễm nghe vậy, không nói lời nào, bước vào ôm con trai, cầm túi sách rồi cùng Hứa Dung ra ngoài. Cô đem con trai giao cho chị Nguyệt, đỡ Hứa Dung xuống lầu. Tiêu quản gia cùng Lý Vận Linh đang ngồi trong phòng khách. Dung Dung, con làm sao vậy? Bụng con bị khó chịu, con để Tiểu Nhiễm đi cùng con tới bệnh viện kiểm tra. Có làm sao không? Lý Vận Linh nhìn hai người. Hay để cho Tiêu quản gia đi theo với. Mẹ, không cần đâu. Hứa Dung cùng Phó Nhiễm đi ra khỏi phòng khách. Phó Nhiễm lái xe chạy tới bệnh viện. Khoa phụ khoa, bệnh nhân vào phòng thì người thân không được vào. Phó Nhiễm chờ Hứa Dung ở ngoài đại sảnh. Hứa Dung ở bên trong thật lâu, bệnh nhân ở đây thật nhiều. Cô bảo bác sĩ kiểm tra trước cho Hứa Dung. Kết quả kiểm tra lát nữa mới có. Hứa Dung đưa hai tay ôm bụng, ngồi ở ghế băng. Phó Nhiễm mang đến cho cô một ly nước nóng. Có cần gọi cho anh hai tới đây không? Hứa Dung lắc đầu. Tiểu Nhiễm, cô ở đây lấy kết quả dùng tôi. Tôi đi tới phòng khác kiểm tra tiếp. Được. Ước chừng nửa giờ sau, kết quả mới tới. Phó Nhiễm cầm kết quả lên xem. Là xét nghiệm máu, số liệu cô xem cũng không hiểu. Phó Nhiễm gọi một y tá lại hỏi. Không có chuyện gì chứ? Không có gì đâu, rất bình thường. Thần sắc Phó Nhiễm buông lỏng, đi tới cửa thang máy nhưng nhìn thấy Hứa Dung. Đây là kết quả kiểm tra, có muốn đi đâu nữa sao? Hứa Dung cầm một đơn thuốc. Đây là thuốc do bác sĩ cấp, cô giúp tôi đi lấy. Mới vừa rồi tôi xem kết quả trên máy tính, đều nói không có chuyện gì. Tiểu Nhiễm, cô thay tôi đem thẻ khám bệnh tới đây nha. Thân thể cô không thoải mái, nếu không tôi thay cô xếp hàng. Không có việc gì, tôi đi toilet một tí. Phó Nhiễm bước vào thang máy, đi tới tầng trệt tìm bác sĩ. Bởi vì có rất nhiều người đang đứng xếp hàng, nhưng Hứa Dung đã được cấp thuốc, cô chỉ cần cầm sổ khám bệnh trực tiếp rồi đi là được. Hứa Dung ở phía dưới chờ cô, thấy cô đi ra liền đứng dậy nói. Đi thôi. Phó Nhiễm đưa tay ra giao thuốc và thẻ cho Hứa Dung, hai người bước ra bệnh viện. Phó Nhiễm thấy thần sắc Hứa Dung có chút khá hơn liền hỏi. Không có chuyện gì chứ? Vừa rồi đã uống thuốc, đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói như thế nào? Phó Nhiễm chuyên tâm nhìn phía trước. Phụ nữ có rất nhiều tật xấu, chắc là đau bụng kinh, nhưng mà gì của tôi mới qua. Hứa Dung đưa tay chè bụng. Giữa trưa chưa ăn được gì, giờ thật đói bụng. Phía trước có một quán trà chiều, chúng ta tới đó uống một chút. Hứa Dung gọi một chén sơn trà ướp lạnh, Phó Nhiễm nhướng mắt nhìn. Bụng không thoải mái thì tốt nhất là uống đồ nóng đi. Tôi vẫn thích loại này, gì cả đã qua, không có gì đâu. Hai người ngồi trong quán ướp chừng gần một giờ mới trở về. Hứa Dung lên lầu, Lý Vận Linh bảo Tiêu quản gia lên xem cô như thế nào. Hứa Dung nằm trên giường, Tiêu quản gia đi vào thì thấy cô nằm đưa lưng về phía cửa. Nhị thiếu phu nhân. Hứa Dung xoay người lại, Tiêu quản gia thấp giọng hỏi, thế nào, tin là tin vui chứ? Hứa Dung gật đầu. Tiêu quản gia nhớ mày lên, vui vẻ nói, thật là chuyện tốt. Có cái gì tốt? Giọng nói Hứa Dung tràn ngập sự buồn bã, cô gọi Tiêu quản gia tới. Bà cũng thấy đấy, khả năng tôi bảo vệ được đứa bé không tốt lắm. Vị thiếu phu nhân đừng nói như thế, còn có phu nhân cơ mà. Hứa Dung đưa tay ôm đầu gối, mẹ vẫn luôn hướng về Tiểu Nhiễm, Minh Vanh dù sao cũng không phải là con của bà. Tiêu quản gia nghe vậy, thần sắc phức tạp, không nói gì. Hứa Dung đưa tay che bụng, có thể thuận lợi sinh ra hay không, quả thật là một vấn đề lớn. Nhị thiếu phu nhân, chỉ cần làm cho phu nhân đứng ở phía cô, thì không có gì phải lo lắng cả, cô nên thông báo cho mọi người biết đi. Tiêu quản gia đề nghị. Nói nghe thật đơn giản, Hứa Dung nói giọng trách móc. Tiêu quản gia, lần trước cảm ơn bà đã nhắc nhở, ở nơi này ngoại trừ mẹ già cũng chỉ có bà quan tâm tôi. Vẻ mặt Tiêu quản gia tràn ngập ý cười. Tin tốt này chừng nào cô nói cho mọi người trong nhà? Tôi muốn bảo đảm cho con tôi thật tốt rồi mới có thể nói được. Hứa Dung ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn trước mặt. Tiêu quản gia, bà xem có được không? Cho đến giờ cơm chiều, Hứa Dung vẫn chưa xuống lầu. Minh Vanh từ công ty trở về, cùng Lý Vận Linh nói mấy câu. Tiêu quản gia, kêu Dung Dung xuống ăn cơm đi. Vâng. Phó Nhiễm từ phòng đi ra, nhìn thấy Tiêu quản gia vội vàng chạy từ lầu 3 xuống. Nhị thiếu, phu nhân không tốt, nhị thiếu phu nhân kêu đau bụng. Tại sao có thể như vậy, không phải mới đi bệnh viện kiểm tra sao? Lý Vận Linh sốt ruột muốn đứng dậy, Minh Vanh ngăn cản bà lại. Mẹ ngồi xuống đi, để con đi xem sao. Phó Nhiễm đi tới phòng khách, chỉ trong chốc lát, Minh Vanh ôm Hứa Dung xuống lầu, thần sắc vội vàng như muốn ra ngoài. Minh Vanh, Lý Vận Linh gọi lại, có chuyện gì thế? Dung Dung bị đau bụng, không biết sao lại như thế này. Hứa Dung ôm chặt cổ Minh Vanh. Để chị em ngồi xuống đi, Tiêu quản gia, trong túi sách tôi có thuốc, bà lấy giúp tôi với. Được. Hứa Dung ngồi vào chỗ của mình, Phó Nhiễm cầm ly nước ấm tới, Hứa Dung ngẩng đầu nhưng không nhận lấy. Tiêu quản gia cuống quýt lấy túi sách của Hứa Dung. Trong lúc nhất thời, thuốc cùng khổ sám bệnh rơi ra, Tiêu quản gia dựa theo đơn thuốc lấy ra 2 viên. Lý Vận Linh nhìn khổ sổ khám bệnh bên chân, cúi người nhặt lên, bên trong có một vài thứ hỗn độn rơi ra. Trong đó có một tờ giấy ghi dương tính. Đợi chút, Lý Vận Linh nhìn kỹ sau đó nói, đã mang thai sao còn uống thuốc? Phó Nhiễm giật mình, có mặt vẻ mặt Hứa Dung hiện lên khó hiểu cùng khiếp sợ, Minh Vanh nhíu mi. Mang thai? Còn không tin à? Lý Vận Linh đưa tờ kết quả tới, Minh Vanh nhận lấy rồi nhìn kỹ, khóe mắt vui vẻ. Thật sao? Dung Dung, chúng ta có con rồi sao? Hứa Dung mờ mịt lắc đầu. Không có khả năng ạ. Hôm nay em mới tới bệnh viện kiểm tra, không có lý do em mang thai được. Lý Vận Linh bình tĩnh. Thật là, sao ông thuốc bệ bạ như thế được? Hứa Dung đưa tay ôm bụng kêu đau, Tiêu quản gia lộ vẻ thân thiết. Nhị thiếu phu nhân, có phải cô phá thai rồi hay không? Tôi không biết, thời điểm trở về, tôi cùng Tiểu Nhiễm đi uống trà chiều, tôi còn ăn vài quả sơn trà nữa. Lý Vận Linh nghe lời cô nói cảm tức giận. Đã mang thai, sao còn ăn quả sơn trà? Dung Dung, con... Mẹ, thật sự con không biết mình mang thai, thật sự không biết. Hứa Dung ôm mặt khóc nức nở. Vừa rồi ở bệnh viện, con không thấy tờ giấy này, nếu có con chắc chắn không làm dám uống ăn uống bậy bạ. Sao có thể hồ đồ như vậy chứ? Lý Vận Linh dĩ nhiên không giận cô. Phó Nhiễm đứng yên tại chỗ, cô đã mang kết quả kiểm tra của Hứa Dung hỏi y tá rõ ràng là không có gì. Gặp quỷ à, rõ ràng cô cũng không thấy tờ kết quả mang thai kia. Lúc ấy khi khám xong, kết quả kiểm tra là do Tiểu Nhiễm lấy dùng, cô ấy nói không có việc gì, còn mới yên tâm. Hứa Dung ngả đầu lên vai Minh Vanh. Lý Vận Linh ngẩng đầu nhìn Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, chuyện này có đúng không? Vâng, đúng ạ. Phó Nhiễm không chút do dự mà gật đầu. Nhưng con cũng chưa hề thấy quà tờ giấy này. Lời này của cô nói ra, liệu có ai có thể tin cô không? Lý Vận Linh bước nhanh tới cầm lấy thuốc. May mắn, may mắn. Những điều phụ nữ có thai có thể ăn, chẳng lẽ bác sĩ không nói cho con biết sao? Không có. Hứa Dung lắc đầu. Con sốt ruột đi lấy thuốc, sổ khám bệnh và kết quả đều do Tiểu Nhiễm lấy dùng con. Bác sĩ cũng không nói gì với con sao? Lý Vận Linh quay đầu hỏi cô. Cô nhếch môi lắc đầu. Nhất thời, Lý Vận Linh không biết nói gì, sắc mặt mình vành khó coi. Thân thể không thoải mái, sao không nói cho anh biết? Em nghĩ anh đi làm mệt mỏi nên không nói, mà em để Tiểu Nhiễm đi cùng cũng như đi với anh mà thôi. Minh Vanh đưa mắt nhìn nơi Phó Nhiễm đang đứng, cô không thể giải thích được, chắc mọi người nghĩ cô cố ý giấu bản kết quả của Hứa Dung. Nhưng cũng không có ai nói ra, Tiểu Nhiễm đương nhiên sẽ không tranh cãi. Hứa Dung ổn bụng. Tờ kết quả có thể kẹp vào bên trong, nhưng chẳng lẽ không nói với Tiểu Nhiễm chuyện chị mang thai sao? Thời điểm chị tham ăn uống là do chị, chẳng lẽ em không nên nhắc nhở chị sao? Lý Vận Linh nhìn, sau đó bà vẫy tay. Tiêu quản gia, mau gọi chú Vương chuẩn bị xe đưa Dung Dung đi bệnh viện. Mẹ, ai muốn đi bệnh viện thế? Người nói chuyện là Minh Thành Hữu, trở về nhà hơi chậm một chút. Vừa đúng lúc còn mang theo bác sĩ gia đình tới. Phó Nhiễm nghe được giọng nói của anh, thần kinh căng thẳng, chợt buông lỏng. Trong mọi chuyện, khi có anh xuất hiện, dường như là một bàn tay giữ vững cô, giúp cho ý chí của cô không bị sụp đổ. Anh đứng ở cửa đổi giày, đi phía sau anh có một vài người rất quen mặt. Hứa Dung nhìn người tới, sắc mặt trắng bệch. Minh Thành Hữu bước tới bên cạnh Phó Nhiễm. Đây là trưởng khoa Tống, hôm nay không phải em đi tới bệnh viện tìm bác sĩ sao? Lúc này, Phó Nhiễm mới nhớ ra, hôm nay cô dẫn Hứa Dung đi bệnh viện tìm bác sĩ. Trưởng khoa Tống nhìn Hứa Dung đang ngồi trên sofa. Không phải, tôi đã dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt sao? Tôi đã được giúp cho cô chống sảy thai, bây giờ cô có gì không thoải mái sao? Hứa Dung cắn môi, mỗi ngày trưởng khoa Tống tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, sao lại có thể vẫn nhớ rõ cô? Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm, lòng bàn tay cô lạnh lẽo. Trưởng khoa Tống là người rất có kinh nghiệm, về sau nếu muốn khám bệnh thì trực tiếp tìm cô ấy là được. Sáng sớm nay anh đã đem tư liệu cấp cho cô ấy. Hôm nay em và Hứa Dung đến khám bệnh, hóa ra còn muốn nói em đi lấy thẻ rồi khám trước. Cũng may là trí nhớ của Tống trưởng khoa tốt, bằng không chỉ sợ Hứa Dung không nhớ. Minh Thành Hữu để cho Phó Nhiễm ngồi lên ghế sofa, Tiêu quản gia xoay người dâng trà. Sắc mặt Lý Vận Linh nghiêm nghị. Sao trưởng khoa Tống lại có thời gian rảnh tới đây? Tam thiếu nói phu nhân không đến khám bệnh được, đoán là có việc khó nói nên để cho tôi đến xem. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu chuyển hướng đến ánh mắt cô, khóe miệng kéo lên, thoáng có ý cười. Lý Vận Linh nhìn hai người một lát, sau đó ánh mắt lại hướng đến Hứa Dung. Trưởng khoa Tống, đây là vị hôn thê của Minh Vanh nhà tôi. Hóa ra là nhị thiếu phu nhân tương lai. Chúc mừng, chúc mừng. Bây giờ có con mới lập gia đình, lại là do tôi khám. Minh phu nhân, dù thế nào bà cũng phải tặng cho tôi một phần bánh kẹo mới phải. Trưởng khoa Tống hoàn toàn không chú ý tới khí khác thường trong phòng khách. Minh Thành Hữu cố tình ngồi ở bên cạnh Phó Nhiễm, có vị trí khác cũng không chịu ngồi, cánh tay gác lên thành ghế sofa, chân trái vắt chéo, bộ dạng có phần tăng thêm chút kiêu ngạo. Bàn tay anh xoa xoa đầu Phó Nhiễm. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Sao anh thấy em giống như bị người khác ăn tươi nuốt sống vậy? Lý Vận Đình nói. Dung Dung, vừa rồi con nói không biết mình mang thai, rốt cuộc lúc ấy trưởng khoa Tống có nói hay không? Hứa Dung cúi đầu xuống, như thế nào cũng không nâng lên nổi. Trưởng khoa Tống nói chen vào. Đương nhiên chuyện như vậy cũng không thể qua loa. Hơn nữa sau phải kiệm làm kiểm tra máu và nước tiểu, tôi còn dặn dò nhị thiếu phu nhân phải chú ý vài việc. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, trông thấy cánh tay mình vành vòng qua bà vải Hứa Dung. Tiểu con gà đứng ở bên cạnh không lên tiếng, sắc mặt Lý Vạn Linh càng lúc càng u ám, lại cũng không thể nói toạc ra trước mặt trưởng khóa Tống. Cảm ơn, đây là chuyện quan trọng của Minh gia, nhất định sau này sẽ tặng riêng cho trưởng khóa Tống món quà lớn. Tốt, tôi chờ những lời này của Minh phu nhân. Trưởng khóa Tống đứng dậy, một giọt trà cũng không động đến. Tam thiếu, thiếu phu nhân còn cần tôi khám nữa không? Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm. Cần sao? Cô Minh chặt môi lắc đầu. Cảm ơn trưởng khoa Tống, hôm nào tôi sẽ đi bệnh viện, có lẽ thuận tiện hơn. Được, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa. Lý Vận Linh sai tiêu quản gia tiễn trưởng khoa Tống ra ngoài. Hứa Dung cúi đầu thấp một hồi lâu, Minh Vành nắm chặt tay của cô. Hứa Dung chậm rãi nhìn về phía Phó Nhiễm ngồi đối diện, sau đó lại nhìn sang hướng Lý Vận Linh. Mẹ, Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, con cũng không biết vì sao lại không nhìn thấy tờ kết quả. Trưởng khoa Tống nói con mang thai, nhưng lúc ấy trong phòng khám bệnh quá nhiều người, nên con thực sự không nghe thấy. Lý Vận Linh cũng không phải là nhân vật đơn giản, ánh mắt chần chừ do dự, khóe miệng kéo xuống như có như không, liễu cợt. Dung Dung à, Minh gia chúng ta luôn luôn bình yên vô sự. Từ trước đến nay, tình cảm anh em hai đứa chúng nó không tồi. Sống ở đây không cần dở trò gì khác. Thật sự ta đều có thể nhìn thấy. Lý Vạn Linh nói xong, vừa vặn Tiêu quản gia tiến vào. Ta về phòng nghỉ ngơi trước, làm ở Mỹ như vậy, bữa cơm tối nay ăn cũng không vào. Mẹ! Lý Vạn Linh khoát tay, ý bảo Hứa Dung đừng nói thêm gì nữa. Tiêu quản gia đẩy Lý Vạn Linh về phòng. Minh Vành ngồi trên ghế sofa, một câu cũng chưa nói. Minh Thành Hiệu đứng dậy đi về phía bàn ăn. Cho tôi xem, tối nay có món gì ăn ngon. Món ăn không tồi nha, Phó Nhiễm, lại đây ăn cơm. Thấy cô ngồi ở đó không động đậy, Minh Thành Hiệu quay trở lại cầm tay Phó Nhiễm kéo cô đứng lên. Nhị ca, ăn cơm đi. Hốc mắt Hứa Dung ướt át, bị Minh Vành ôm đến trước bàn ăn. Tiêu quản gia đưa Lý Vận Linh về phòng, xong đi ra ngoài, thấy không khí không thích hợp, liền muốn hòa giải. Đây là canh gà nhà bếp đã chuẩn bị, nhị thiếu phu nhân, người mang thai càng phải uống nhiều một chút. Ánh mắt Hứa Dung từ đầu đến cuối vẫn hạ thấp xuống, bàn tay Minh Vành áp lên bụng cô. Còn không thoải mái sao? Khá hơn nhiều rồi. Tiêu quản gia rót canh gà đưa cho Hứa Dung. Mình ảnh hiểu nhìn về phía món cua ở giữa bàn ăn. Hình như đã qua mùa cua. Tam thiếu, đây là cua ở hồ nước ngọt nổi tiếng ở Tô Châu. Toàn bộ là cua giống cái, nổi chậm lên mặt nước, nghe nói thì rất mềm mà chắc. Mình ảnh hiểu xem xét, cầm lấy một con hơi lớn, giơ tay lên. Đem bộ dụng cụ ra đây. Vâng. Cái gọi là dụng cụ là kìm kẹp càng cua. Toàn bộ chất liệu làm bằng bạch kim. Minh Thành Hiếu nhận lấy rồi chăm chú đối phó với con cua trong tay, một câu cũng không nói. Minh Vành lo gấp thức ăn cho Hứa Dung, cô vốn là không nói bụng, hoàn cảnh như vậy lại càng cảm thấy áp lực không muốn ăn. Tiểu Nhiễm, có phải cô cho là tôi cố ý hay không? Phó Nhiễm lạnh nhạt. Tại sao lại nói như vậy? Tôi biết rõ cô sẽ không tin tưởng, nhưng lời tôi nói là thật. Minh Thành Hiếu đưa tay đem cái đĩa bên cạnh tới trước mặt Phó Nhiễm. Cô nhìn không giấu được vẻ kinh ngạc. Cua đã được gỡ ra rất có kỹ thuật. Phần thịt cua được đặt bên trong dĩa, gần như đều còn đầy đủ. Minh Thành Hiếu gắp miếng gạch cua, chấm thêm một chút nước sốt, đưa tới miệng Phó Nhiễm. Cô hé miệng cắn lấy. Ăn ngon không? Quả nhiên là gạch nhiều, thịt lại chắc. Phó Nhiễm cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng. Minh Vành bỏ đũa xuống, hầu như một chút cũng không động qua. Minh Vành, em muốn lên lầu nghỉ ngơi. Được. Minh Vành để ghế dựa và đứng lên. Lúc này Minh Thành Hữu mới nhìn về phía hai người đối diện. Nhị ca, chuyện này chẳng lẽ anh không có gì giải thích sao? Minh Vành đứng lên sao lại ngồi xuống trở lại. Thành Hữu, việc này là Hứa Dùng có lỗi. Minh Thành Hữu cười cười. Nghe gì không? Cô nói dối đến ngay cả người đàn ông của cô cũng không tin. Có một số việc không phải cứ dựa vào việc đạp lên người khác mới có thể đi lên. Cô làm chuyện này không phải là buộc anh em chúng tôi cấu xé ra mặt sao? Hứa Dung không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến thành như vậy. Cô chỉ thầm muốn bảo vệ đứa nhỏ, lôi kéo Lý Vận Linh đứng về phía cô mà thôi. Hiển nhiên Minh Vành là sẽ bênh vực Hứa Dung. Thành Hữu, tuy Hứa Dung có sai, nhưng chút chuyện nhỏ này làm sao có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai chúng ta? Minh Vành muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, không phải là Phó Nhiễm nghe không hiểu. Vẻ mặt Minh Thành Hữu che giấu sự tức giận. Hôm nay Phó Nhiễm phải chịu uất ức, chỉ vài câu như vậy đã xong hết mọi chuyện rồi. Người khác động đến anh cũng có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng Phó Nhiễm là ai chứ? Đây chính là người vợ mà anh nâng niu ở trong lòng. Nếu hôm nay không gặp được trưởng khóa Tống, anh nói chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Nhị ca, các ngươi đều cho rằng Phó Nhiễm làm chuyện có lỗi với Hứa Dung, cũng không cho cô ấy cơ hội giải thích. Trước thì tính toán an bài mọi chuyện, sao lại chờ vợ tôi chui vào trong bẫy? Nhị ca, cô ta mới vào Minh gia được vài ngày, những thứ khác không có học được, ngược lại học được cách dùng dao giết người nhà. Từ trước đến nay, Minh Thành Hữu nói chuyện sẽ không nể mặt ai. Về điểm này thì cả Phó Nhiễm cùng Minh Vành đều biết. Hứa và Vinh Dung không chịu nổi lời nói như vậy, đẩy ghế ra đứng lên. Minh Vành nắm chặt cổ tay cô, Hứa Dung không tránh ra được. Chuyện này là cô ấy sai, anh xin lỗi. Nhưng lúc đó Tiểu Nhiễm nói như vậy, 8-9 phần cũng là cố ý. Thành Hữu, có chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng, tránh về sau đề phòng lẫn nhau như vậy. Nói xong lời này, Minh Vành đứng dậy mang theo Hứa Dung đi lên lầu. Phó Nhiễm như nghẹn ở cổ họng, ánh mắt đưa đến cửa phòng đang đóng chặt của Lý Vạn Linh. Đột nhiên cảm giác được cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cô để đôi đũa trên tay xuống, hoàn toàn không muốn ăn gì nữa. Minh Thành Hữu cầm đũa gắp một miếng cá nướng thả vào chém Phó Nhiễm. Nếu như thật sự giống như nhị ca nói, không cần phải đề phòng lẫn nhau, làm sao chúng ta còn có ngày hôm nay? Hết chương 175, hết tập 71. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.